Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, phần 40, chương 40 thiên không phụ ta. Liền ở Diệp Từ thao túng lão lục ở giữa không trung không ngừng ném ra long tức tới tàn sát bừa bãi. Thịnh thế, người chơi thời điểm, lưu tại phía đông đại lục. Thịnh thế. Hiệp hội nơi dừng chân Khinh Phong cũng đã biết chuyện này. Đối với này, hắn có vẻ có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói cái gì? Cỏ lau, liệt ma nơi làm tổ trên không xuất hiện một đầu long. Khinh Phong đang nghe đến cái này tin tức thời điểm chỉ cảm thấy có phải hay không chính mình. Nghe lầm, vẫn là cỏ lau đãng không có nói rõ ràng. Làm cho hắn nghe lầm cái gì? Đúng vậy, xuất hiện một đầu long. Hơn nữa, cỏ lau đãng không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là thật sâu hít một hơi. Đầu nhi, ngươi còn nhớ rõ ở tiến trò chơi phía trước chúng ta xem qua diễn đàn tổng kết vận mệnh đại sự kiện không? Ngươi nói chính là. Khinh Phong hơi hơi một đốn, sau đó lập tức liền minh bạch cỏ lau đãng đang nói chính là cái gì. Ngươi nói chính là ở phía đông đại lục đầm lấy Mr. Bồ Thượng Hồng Long bay qua cái kia thiệp sao? Ân, chính là cái kia thiệp. Cỏ lau đãng từ chính mình chạm kia khối trên tảng đá nhảy xuống tới, sau đó khom lưng núp vào, bởi vì hắn thấy kia đầu màu lam nhạt long chính hướng tới chính mình phương hướng bay qua tới. Hắn trong lòng có điểm lo lắng. Này đầu long lại đây không phải là tới phun cái gì long tức đi? Nếu là phun long tức nói, cũng hy vọng là phun lửa, không cần lại là phun độc. Rốt cuộc hỏa có thể trốn đến qua đi, nhưng là độc long tức sẽ tràn ngập được đến chỗ đều là. Tuy rằng chính mình đã đạt tới 37 cấp, nhưng là này đầu long cấp bậc hiển nhiên muốn so với chính mình cao rất nhiều. Nếu dính lên nó long tức, chỉ sợ chính mình là ai bất quá vài cái. Cũng không biết có phải hay không, cỏ lau đãng cầu nguyện nổi lên tác dụng. Vẫn là Diệp Từ luôn phóng long tức chơi đến có chút chán ngấy. Nàng thao túng lão lục hơi chút rơi chậm lại một chút độ cao. Sau đó điểm đánh lão lục cơn lốc kỹ năng. Thịnh thế, người chơi tuy rằng chỉ có hơn 20 cấp, nhưng là nhân gia cũng không phải ngốc tử. Trải qua vài lần long tức lễ rửa tội, vừa nhìn thấy long hướng tới chính mình phương hướng bay qua tới, toàn bộ bắt đầu giơ chân chạy ra. Không đủ. Người chơi tốc độ sao có thể đua đến quá long tốc độ đâu. Dựa theo vận mệnh chung đối với tốc độ hạn chế, một cái người chơi bình thường hành tẩu tốc độ là 2.0, mà chạy vội tốc độ còn lại là 5.0. Nếu cưỡi lên di động tốc độ 60% tọa kỵ đó chính là 8.0. Lấy này loại suy, chính là phi hành tọa kỵ nói chậm nhất phi hành tốc độ cũng ở 12.0, mà nhanh nhất có thể đạt tới 24.0. Đến nỗi Diệp Từ lão lục, hiện tại bởi vì chỉ là thất giai sinh vật, hơn nữa không có hoàn toàn thành niên, cho nên nó phi hành tốc độ cũng không có nhiều mau. Nhưng là cứ việc như thế cũng đạt tới 16.0. So với người chơi kia hai cái đùi chạy vội tới nói chính là mau nhiều. Cho nên vô luận người chơi như thế nào trốn tránh, Diệp Từ cưỡi ở lão lục trên người, muốn đuổi kịp bọn họ quả thực là một bữa ăn sáng. Nàng nhắm ngay những cái đó tứ tán người chơi chủ yếu hướng tới cái gì phương hướng chạy đi, liền đem lão lục trước tiên ngừng ở bọn họ phải bị quá trên đường. Sau đó phóng thích cơn lốc kỹ năng, sau đó liền thấy lão lục duỗi thân khai cánh, tiếp theo cực nhanh huy động lên, cùng với nó rồng ngâm thanh, liền thấy toàn bộ trên mặt đất bụi mù phác phác, lưỡng đạo thật lớn không khí lưu bắt đầu xoay tròn lên, rồi sau đó, này lưỡng đạo không khí lưu trở thành một cái thẳng tắp hướng tới hai cái tương phản phương hướng. Lấy đại khái 6.0 tốc độ di động mở ra. Sở hữu ở không khí lưu phải bị quá lộ tuyến thượng người chơi toàn bộ đều không ngoại lệ bị cuốn lên. Bị vứt tới rồi đại khái khoảng cách mặt đất 30 mã địa phương. Sau đó ở bỗng nhiên té xuống. Cái này độ cao ngã xuống. Muốn bất tử người chơi không có mấy cái. Hơn nữa ngã chết chính là do phá hỏng tiêu chết muốn thảm thiết nhiều. Rốt cuộc lại thân thể thượng đau đớn. Trong lúc nhất thời Diệp Từ nghe được trên mặt đất ôi hô ai tai tiếng kêu thảm thiết tràn ngập nơi. Nơi đều là, nàng tạm thời không nghĩ làm chính mình bại lộ. Cho nên, ở phóng thích cơn lốc kỹ năng lúc sau liền lập tức kéo cao lão lục lại hướng tới khác. Thịnh thế, người chơi tương đối dày đặc địa phương bay đi. Ta nhớ rõ cái kia thiệp giống như thực thảm thiết a. Chỉ cần là kia đầu hồng long bay qua địa phương toàn bộ đều là thi hoành khắp nơi. Căn bản là không có người sống, Khinh Phong nhíu mày. Các ngươi nơi đó cũng xuất hiện long, sẽ không cũng là cái dạng này cảnh tượng đi. Khinh Phong nói đều không có nói xong, cũng không có nghe được cỏ lao đãng trả lời. Liền nghe được thập phần kịch liệt tiếng gió từ cỏ lao đãng bên kia microphone truyền tới. Hô hô thanh âm thật giống như thổi tới Khinh Phong bên tai giống nhau. Hắn thậm chí nghe kia tiếng gió là có thể tưởng tượng ra ở bên kia phong là cỡ nào đại. Là cỡ nào thảm thiết. Khinh Phong chân mày cao lại. Một loại thập phần dự cảm bất hảo bò lên trên hắn trong lòng. Hắn lập tức lớn tiếng kêu gọi. Cỏ lau, người bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một bên Hoa Thương cũng phát hiện vấn đề. Nàng đứng lên, lo lắng nhìn Khinh Phong. Kia hai điều đẹp lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Khinh Phong hô nửa ngày. Không biết vì cái gì lại không có được đến cỏ lao đãng đáp lại. Hắn đằng đến lập tức đứng lên. Sắc mặt xanh mét, hắn 100% khẳng định. Cỏ lao đãng bên kia xảy ra chuyện. Nhưng là lần này hành động bởi vì mục tiêu quá lớn. Cũng không thích hợp cao cấp người chơi xuất động. Cũng không thích hợp quá nhiều cao tầng xuất động. Cho nên toàn bộ hoạt động chỉ huy chỉ có cỏ lao đãng một người. Hiện tại cỏ lao đãng bên này hiển nhiên xảy ra vấn đề. Tạm thời không thể đáp lại chính mình. Mà hắn tương đương trực tiếp liền chặt đứt cùng bên kia liên hệ. Làm hắn vô pháp trực tiếp nắm giữ nhất đúng lúc tình huống. Sao có thể làm Khinh Phong không lo lắng? Làm sao vậy? Hoa Thương nhìn Khinh Phong sắc mặt cũng thực lo lắng. Cỏ lao bên kia xảy ra chuyện sự tình gì? Hoa Thương vừa nghe đến cỏ lao đãng bên kia xảy ra sự tình. Lông mày nhăn càng thêm lợi hại. Hắn vừa rồi cùng ta nói liệt ma nơi làm tổ trên không xuất hiện một con rồng. Sau đó còn không có chờ hắn nói rõ ràng. Toàn bộ thư từ qua lại liền chặt đứt. Khinh Phong trầm khuôn mặt sắc nửa ngày lúc sau mới chậm rãi trả lời. Long, Hoa Thương là thịnh thế, cao tầng, cũng là Khinh Phong thê tử. Bọn họ hiểu nhau quen biết nhiều năm. Đương nhiên Khinh Phong suy nghĩ cái gì nàng lập tức liền biết đến. Cho nên, đương Khinh Phong nói lên cái này thời điểm, nàng lập tức liền nhớ tới ở tiến vào trò chơi phía trước mấy người ở vận mệnh trên diễn đàn xem vận mệnh đại sự ký cái kia thiệp. Trung gian có một cái thiệp là nói ở phía đông đại lục đầm lấy Mr. Bồ bay qua một cái hồng long. Sự tình, lúc ấy kia thiệp thượng phó thượng không ít ảnh chụp. Bất quá ảnh chụp đều là hắc bạch. Có thể thấy được quay chụp này đó chụp hình ảnh chụp người chơi đã là người chết chung một viên. Nếu hiện tại ở liệt ma nơi làm tổ thượng bay qua một con rồng nói, chỉ sợ cũng sẽ không có một ngọn cỏ. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoa Thương cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bọn họ ước chừng điều đi 80 vạn người chơi, bất quá đều là hơn 20 cấp tiểu hào. Cao cấp người chơi đều không thấy được có thể đỉnh được một con rồng lập tức công kích. Càng đừng nói này đó hơn 20 cấp tiểu hào, chỉ sợ là tử thương thảm trọng. Lần này chỉ sợ là thương vong thảm trọng. Kinh Phong lại ngồi xuống. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đè ở huyệt thái dương thượng. Nhìn ra được cái này suy đoán làm hắn thập phần nén giận. Hoa Thương hơi hơi sừng sốt, rồi sau đó lại ân ủi hắn. Không có việc gì, dù sao chúng ta ngay từ đầu làm ra cái này quyết định thời điểm cũng là ôm sẽ tử thương thảm trọng. Chuẩn bị tâm lý, Khinh Phong ngươi đổi cái phương diện tưởng. Nếu cái kia long có thể làm chúng ta người tử thương thảm trọng nói. Chỉ sợ, mỗi ngày hướng về phía trước, người cũng sẽ không toàn thân mà lui. Đặc biệt là kia tòa thành phong thủ, chỉ định là giữ không nổi. Ngươi xem, chúng ta dùng 80 vạn tiểu hào thay đổi đối phương như vậy nhiều tinh anh người chơi tử vong. Cộng thêm hơn 1.000 vạn thành phong thủ bị công phá. Quan trọng nhất chính là, kia thành phong thủ sau lưng đồ vật. Chúng ta một lần nữa có cạnh tranh quyền, tuy rằng có hại, nhưng là cũng không tính quá mệt. Không phải sao, Khinh Phong mở mắt, quay đầu nhìn Hoa Thương, nhìn nàng kia ôn nhu gương mặt tươi cười, nhịn không được thở ra một hơi. Hắn vươn tay cầm Hoa Thương kia nhu nhược không có xương tay, khóe miệng xả ra một cái độ cung, hy vọng. Hy vọng sự tình có thể như là như vậy phát triển. Hắn tuy rằng như vậy trả lời, chính là trong lòng cái loại này bất ân cũng không có bởi vậy mà tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng dung chuyển lên. Thật là như là Hoa Thương nói như vậy sao? Cái kia long là dã ngoại long sao? Vẫn là này long liền cùng lần đó bay qua đầm lầy Mr. Bồ Hồng Long giống nhau đâu. Thật là như vậy sao? Vì cái gì hắn vẫn luôn như vậy bất ân? Trầm mặc một hồi lâu, Khinh Phong bỗng nhiên đối Hoa Thương nói. Hoa Thương, kia một lần cao cấp súng vật tinh hạch ở nhà đấu giá dùng một lần bị mua đi rồi mấy viên. Khinh Phong này không đầu không đuôi hỏi chuyện làm Hoa Thương trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây hắn ý tứ rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể theo hắn nói trả lời, hình như là dùng một lần bị mua đi rồi 5 viên. Lời này vừa mới vừa nói ra, nàng trong giây lát liền minh bạch Khinh Phong nói ý tứ. Nàng đôi mắt trừng đến lão đại, miệng cũng hơi hơi mở ra, trong ánh mắt toát ra một loại kinh hoàng thần sắc. Khinh Phong, ý của ngươi là, ta chỉ là như vậy đoán rằng, cũng không có khẳng định. Khinh Phong sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn rũ xuống mí mắt, bỗng nhiên lại hỏi, lần trước ngươi thấy công tử U thời điểm, ngươi nói nàng dùng áo choàng che khuất một cái sẽ động súng vật phải không? Là, Hoa Thương sắc mặt đã càng thêm tái nhợt lên. Nàng là như thế hiểu biết Khinh Phong. Khinh Phong nói chính là có ý tứ gì nàng đương nhiên đã lại rõ ràng bất quá. Ngươi cảm thấy công tử U sẽ đem cái dạng gì súng vật giấu đi không nghĩ bị ngươi thấy. Khinh Phong sắc mặt lại đen vài phần. Hoa Thương một chữ đều trả lời không ra, chỉ có thể sững sờ ở nơi đó, run rẩy môi không biết nói cái gì. Nàng trong nội tâm tràn ngập bất ân, loại này bất ân làm nàng cảm thấy thập phần hoảng loạn. Đây là người bản năng, đương nhiên người gặp được chính mình vô pháp nắm giữ sự tình thời điểm, không khỏi đều sẽ như thế hoảng loạn. Liền tính là Hoa Thương cũng trốn bất quá cái này định luật. Công tử U, Khinh Phong ngẩng đầu lên, thật dài thở ra một hơi, dùng một loại tế không thể nghe thấy thanh âm nói, là, mỗi ngày hướng về phía trước, người đâu, Khinh Phong, không cần sự tình gì đều hướng như vậy hư địa phương suy nghĩ. Có lẽ sự tình cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy không xong cũng nói không nhất định, Hoa Thương. Nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng như vậy ân ủi liền chính nàng đều không thể thuyết phục. Chính là nàng vẫn là tưởng như vậy thuyết phục Khinh Phong. Khinh Phong không nói gì, Hoa Thương biểu tình đã thuyết minh nàng kỳ thật cũng đã ý thức được này long tới không phải tự nhiên. Mà liền ở ngay lúc này, cỏ lao đãng bên kia rốt cuộc đáp lời. Đầu nhi, ngươi còn ở sao? Hắn thanh âm nghe tới tràn ngập khàn khàn hương vị, như là vừa mới trải qua một hồi tàn sát bừa bãi chém giết giống nhau. Là như vậy bất đắc dĩ, như vậy mệt mỏi, ta ở, cỏ lao, ngươi vừa rồi như thế nào đột nhiên liền chặt đứt. Khinh Phong tuy rằng trong lòng đã đối với toàn bộ tình thế làm ra nhất hư phán đoán, nhưng là hắn trong lòng vẫn là sinh một chút may mắn, hy vọng toàn bộ sự tình sẽ không hướng tới chính mình tưởng tượng phương hướng phát triển. Dựa kia đầu chết long như thế nào đột nhiên không phun long tức, sửa phiến cánh, còn hảo ta tránh ở cục đá hạ. Gắt gao ôm cục đá, bằng không ta phi bị nó phiến lên gió thổi đến bầu trời đi. Cỏ lau đãng một bên nói chuyện một bên ho khan. Thoạt nhìn, vừa rồi gió cát thập phần đại, hắn bị rót một miệng hạt cát. Khinh Phong nghe xong lúc sau không có lập tức trả lời. Một lát sau mới nói, cỏ lau, kia long trên người có người không có. Cỏ lao đãng nghe được Khinh Phong hỏi như vậy, có chút kỳ quái, bất quá vẫn là ngẩng đầu hướng tới kia đã bay đến bên kia màu lam nhạt long thân thượng nhìn lại. Thấy không rõ lắm a, nơi này bản đồ tầm nhìn không cao, hơn nữa kia long phi đến có điểm cao, cơ bản ở kia vân bên trong xuyên tới xuyên đi. Căn bản là thấy không rõ lắm trên người có cái gì, phải không? Khinh Phong hơi hơi cúi đầu, trầm tư một lát, sau đó lại nói, này long hiện tại chỉ ở công kích chúng ta người chơi sao? Ngươi từ từ, ta hiện tại còn ở cục đá sau lưng đâu? Đến bò đến trên tảng đá mặt đi xem mới xem tới được. Này long vừa mới xuất hiện không đến 3 phút. Tạm thời ta cũng không thể xác định, cỏ lao đãng vừa nói một bên bò tới rồi trên tảng đá. Từ xa nhìn lại, kia long hướng tới thành phòng thủ phía trước bay đi. Nơi đó là chúng ta, thịnh thế, cùng, mỗi ngày hướng về phía trước, chiến đấu nhất nôn nóng địa phương, hắn vừa nói. Một bên vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, hắc hắc. Ta xem lần này, mỗi ngày hướng về phía trước, tổn thất muốn thực thảm trọng. Bọn họ hiệp hội, như vậy, tiểu, lại không có tập đoàn tài chính chú tư. Cái này thành phòng thủ chỉ sợ là bọn họ vốn ban đầu. Lúc này đây bị long một phá hủy, chỉ sợ cái này hiệp hội cũng liền vượt nghe được cỏ lau đãng như vậy hội sở. Khinh Phong cũng hưng phấn lên. Như thế nào, cái kia long là vô khác biệt công kích sao? Nó cũng công kích, mỗi ngày hướng về phía trước. Người sao, đó là, cỏ lao đãng đứng ở cự thạch thượng. Nheo lại đôi mắt nhìn cái kia màu lam nhạt cự long hé miệng liền hướng tới hai quân nôn nóng địa. Phương phun ra một ngụm thật lớn hỏa long tức, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá? Không phải, công tử U, không phải sùng vật, Khinh Phong có một loại nói không nên lời hưng phấn. Loại này hưng phấn tới có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. làm hắn bỗng nhiên đứng lên. Thiên không phụ ta, bên này khinh phong hưng phấn kính còn không có quá. Bên kia cỏ lao đãng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sao lại thế này? Kia một ngụm long tức phun qua đi. Vì cái gì hắn chỉ nhìn thấy thịnh thế, người chơi xuất hiện chỗ hổng, mà mỗi ngày hướng về phía trước. Người chơi kỹ năng vẫn là giống nhau ở trận địa thượng tàn sát bừa bãi, không có một tia biến mất dấu hiệu. Chẳng lẽ cỏ lao đãng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hắn lại thấy kia đầu long quay đầu hướng tới thịnh thế. Người chơi tứ tán phương hướng hộc ra một ngụm long tức. Bất quá nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tiểu hào liền như vậy ở thảm thiết trong chiến đấu hóa thành một mảnh thi thể, lại biến thành vô số bạch quang biến mất. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.